Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2760. Chương 2760. Một chuyện muốn nhờ. Seri lúc này gật đầu, rất sung sướng gật đầu nói: "Tốt, thì quyết định như vậy, 10 năm về sau, ta nhất định đúng lúc xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ngươi nói cho ta biết trước, đến thời điểm muốn như thế nào mới có thể tìm tới ngươi?" Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười, xem ra ngươi thật giống như rất không nguyện ý đi cùng với ta a. Seri ra sức lắc đầu, "Không có chuyện, không có chuyện. Ngươi nghĩ gì thế? Ta ước gì mỗi phút mỗi giây đều lưu tại bên cạnh ngươi đâu. Có thể cái này không là có chuyện muốn làm nha. Không có cách nào nha." Nghe nàng khẩu khí giống như rất tiếc hận bộ dáng, Lâm Thành Phi cười nhạt nói: "Ngươi chỉ có thời gian 1 năm. 1 năm về sau, nếu như ta vẫn là không có gặp ngươi, thì lại tới một chuyến, tự mình đem ngươi nắm chặt trở về." "Ai nha?" Seri hữu khí vô lực nói ra. "Ngươi làm gì nhất định phải ép ta đây? Không phải ta buộc ngươi." Lâm Thành Phi mây trôi nước chảy, "Là ngươi đang ép ta. Trước đó ngươi không phải ta nữ nhân, ngươi muốn thế nào đều tùy vào ngươi. Nhưng bây giờ khác biệt, ngươi không thể khoảng cách ta quá xa." "Tại sao vậy?" "Nói như vậy, ta muốn gặp ngươi thời điểm tùy tì liền có thể nhìn thấy ngươi a." Lâm Thành Phi nói chuyện đương nhiên, đây chỉ là bên trong một nguyên nhân, càng trọng yếu là chỉ có ở bên cạnh hắn, hắn có thể cam đoan tại nàng gặp phải nguy hiểm thời điểm có thể trước tiên xuất hiện tại bên người nàng. Những thứ này buồn nôn lời nói, Lâm Thành Phi ra mặt dày thời điểm cũng có thể nói ra. Muốn đựng cao nhân thời điểm là chắc chắn sẽ không nói. So như bây giờ, Seri hai tay bắt cái đầu, "Ta có chút hối hận, hôm qua thì không nên tiến phòng ngươi." "Muộn." Lâm Thành Phi chỉ nói hai chữ này, lại làm cho Seri không lời nào để nói. Thật là muộn, mà lại nàng chỉ là ngoài miệng nói hối hận. Trên thực tế, hiện tại cái này kết quả là nàng rất muốn nhất, cũng là hài lòng nhất. Được đến nằm mộng cũng nhớ được đến nam nhân. Trên đời này còn có so đây càng để một nữ nhân cảm thấy hạnh phúc sao? "Không có." "Được rồi, 1 năm thì 1 năm. Seri ủy khuất cúi đầu xuống, miễn cưỡng đáp ứng. Thế nhưng là nàng tấm kia đẹp mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này lại tràn đầy nụ cười đắc ý, khóe miệng càng vểnh lên càng cao, bất kể như thế nào đều ức chế không nổi. "Nhìn, hắn quả nhiên vẫn là quan tâm ta đi. Từng giây từng phút đều không muốn để cho ta rời đi hắn. Ai dám nói ta là bá vương ngạnh thương cung? Bất quá, hắn càng là để cho ta đi theo hắn, ta thì càng không thể theo. Chỉ có dạng này, trong lòng hắn vị trí mới có thể càng ngày càng trọng yếu. Mãi cho đến hắn đời này đều không thể quên ta cái này người mới thôi." Thật coi Seri công chúa trước đó cái kia mấy chục vốn ái tình hướng dẫn là nhìn không. "Thời gian không còn sớm, ngươi cũng nên đi thôi." "Seri hỡi, sớm một chút xuất phát, chớ trì hoãn ngươi sự tình." "Ta không có vấn đề à?" Lâm Thành Phi nói ra, dù sao không phải rất gấp, các loại qua mấy ngày lại đi cũng là có thể. Seri hồ nghi nói, "Ngươi hôm qua không phải còn nói, hôm nay không phải đi không thể sao?" Lâm Thành Phi rất nghi hoặc, "Ta nói qua sao?" "Nói qua." Seri 10 phần khẳng định nói ra. Lâm Thành Phi khoát tay chặn lại, nhẹ nhàng nói, "Hôm qua là rất gấp, bất quá hôm nay lại đột nhiên không vội, không cần quan tâm đến những chi tiết này. Ngươi chẳng lẽ không muốn cùng ta nhiều ở vài ngày?" "Đại sự quan trọng." Seri trịnh trọng nói, "Tốt nam nhi trí tại bốn phương, cái này là các ngươi Hoa Hạ nổi tiếng một câu. Ngươi không thể bởi vì ta một người thì đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong. Ngươi đi đi, đi cùng phụ thân ta còn có Daisy tỷ tỷ lên tiếng chào hỏi. trực tiếp rời đi nơi này là được. Ta sẽ không tiễn ngươi. Lâm Thành Phi thật sự là không hiểu rõ cái này nữ nhân ý nghĩ. Hôm qua còn dính chính mình cùng cái kẹo da trâu giống như khó bỏ khó phân tựa như sinh ly tử biệt. Cái này bất quá chỉ là một buổi tối thời gian. Làm sao lại như thế? Tuyệt tình là, theo Lâm Thành Phi, nàng đây chính là tuyệt tình. Hai người quan hệ vừa mới đột nhiên tăng mạnh, chính thức như keo như sơn anh em thời điểm. Nàng lại biểu hiện như thế không quan tâm. Đây không phải tuyệt tình là cái gì? Nâng lên quần thì không nhận người sao? Lâm Thành Phi há lại loại kia tùy tiện bị người đùa bỡn nam nhân. Hắn hung hăng khẽ cắn môi, nhìn lấy một mực thúc giục nàng rời đi Seri, gật đầu nói, tốt, ta cái này cùng bọn họ cáo từ. Bất quá, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi chỉ có thời gian một năm về sau, tốt nhất chủ động xuất hiện tại trước mắt ta. Không không sai, ha ha ha, hậu quả ngươi không thể thừa nhận, Seri không có hỏi mình sẽ có cái gì hậu quả. Chỉ là hỏi, ta đến thời điểm nên làm như thế nào tìm ngươi? Ngươi đi Hoa Hạ, tìm tới Kiếm Các, liền nói muốn đi Thiên Nguyên Thiên Hạ tìm Lâm Thành Phi. Bọn họ tự nhiên sẽ đưa ngươi đi tìm ta. Kiếm Các, Thiên Nguyên Thiên Hạ, Seri lại lặp lại đọc hai lần, đem hai cái danh tự này nhớ kỹ ở trong lòng. Sau đó mới trọng trọng gật đầu nói, tốt, ta ghi lại. Lâm Thành Phi thật sâu liếc nhìn nàng một cái, thân hình nhất động, rời tửu điếm, lại xuất hiện thời điểm, đã thân thể trong hoàng cung, mà như cũ tại trên giường Seri, ngây người một lát, che ngực, nhíu mày lẩm bẩm nói, tâm, có chút đau đâu, dùng loại phương pháp này, cố nhiên làm cho hắn càng quan tâm chính mình, có đúng không ta tự mình tới nói. Làm sao không là một loại tra tấn? Seri a Seri, ngươi tại sao muốn tự làm tự chịu? Trực tiếp cùng hắn cùng đi không phải liền là thật sao? Ngoặc kép, bệ hạ, Lâm Thành Phi nhìn lấy William, mỉm cười, ta là tới hướng ngài chào từ biệt. Lâm Thành Phi nói chuyện rất khách khí, William thậm chí đã có thụ sủng nhược kinh cảm giác. Lâm Thành Phi không thể không khách khí a. Dù sao vừa mới ngủ, mới bị người ta nữ nhi ngủ. Vị này chính là danh phó thực Thái Sơn Nhạc Phủ. Lâm tiên sinh, cái này muốn đi sao? Gì không ở thêm mấy ngày, để cho ta tận một chút chủ nhà tình nghĩa. William giữ lại nói, những ngày này vẫn bận tục sự. Không thể thật tốt chiêu đãi Lâm tiên sinh. Ta cái này tâm lý thật sự là áy náy khó có thể bình an a. Khụ khụ khụ, con gái của ngươi đem cái kia chiêu đãi đều khai ra đời. Không nên chiêu đãi cũng đều chiêu đãi. Nhạc phụ đại nhân, thì đừng có khách khí như vậy a. Những lời này, Lâm Thành Phi tự nhiên không cách nào nói thẳng ra miệng. Trầm ngâm một chút, nghiêm mặt nói, bệ hạ, Hoa Hạ bên kia, ta còn có một số việc phải xử lý, không thể lại ở chỗ này tiếp tục trì hoãn. Đến tại cái gì chiêu đãi không chiêu đãi, đều là người một nhà. Bệ phía dưới thật không dùng khách khí như thế. Người một nhà, William có chút kinh dị. Êm đẹp, làm sao thành người một nhà? Mọi người trước đó rõ ràng chỉ là bằng hữu mà thôi a. Lâm Thành Phi không để ý William nghi hoặc, tiếp tục nói, trước lúc rời đi, ta còn có chuyện, khả năng cần phiền phức bệ hạ. Lâm tiên sinh, cứ nói đừng ngại. Lâm Thành Phi gật đầu nói, là liên quan tới Seri. Hai ngày này, ta cùng với nàng sớm chiều ở chung, phát hiện trong cơ thể nàng hỏa độc, cũng không có dọn dẹp sạch sẽ, mà chính là giấu ở trong cơ thể nàng, cực kỳ khó chơi. Không chừng cái gì thời điểm liền sẽ ngóc đầu trở lại. Để Seri biến trở về trước kia bộ dáng như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.